Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, trang 961. Hắn cũng biết người bình thường căn bản là sẽ không làm trò hoa diện hỏi hắn ở trên núi thời điểm. Đến tột cùng là thật hay giả, cho nên, này căn bản kích thích không đến, hoàn toàn không biết gì cả, hoa diện. Cũng chỉ có thể kích thích đến Hoa Vinh Nguyệt. Dựa theo nam nhân kia kịch bản, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt nội tâm hẳn là ngũ vị tạp trần. Nàng phía trước tin Hoa Diện nói qua nói lựa chọn không có giết hắn, kết quả ở trên núi lại trơ mắt nhìn Hoa Diện giết như vậy nhiều người. Nam nhân kia còn nói cho Hoa Vinh Nguyệt nàng trong bụng kia chỉ cổ trùng ở nàng khống chế không được thời điểm gặp cổ vương liền sẽ phá thể mà ra. Nếu nàng thật sự chết ở nơi này, như vậy nàng cũng liền dùng không lại đi trở về. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu mặt dạo qua một vòng, dùng Hoa Vinh Nguyệt thanh âm hỏi, không biết Hoa Diện đại nhân là như thế nào đối đãi kẻ điên đâu. Nằm ở Hoa Diện trong lòng ngực mặt Lâm Thất Á nghe thấy vấn đề này thời điểm, đột nhiên trong lòng đi theo nhảy lên một chút. Nàng kỳ thật cũng rất muốn nghe xem Hoa Diện người nam nhân này đến tột cùng là như thế nào đối đãi kẻ điên mới có thể trở thành trước mắt cổ vương. Kẻ điên nhóm là một đám điên cuồng gia hỏa. Nàng nghe thấy ôm nàng người kia nhẹ nhàng nói, nếu có thể nói bọn họ tùy thời đều sẽ giống một đám chó hoang giống nhau lao tới, sau đó đưa bọn họ trước mặt tất cả đồ vật xé nát. Bất quá nếu có người có thể đủ quản được bọn họ, hắn cười cười, bọn họ liền sẽ trở nên giống miêu giống nhau ngoan ngoãn. Hắn nói chuyện thời điểm còn duỗi tay lại xoa xoa Lâm Thất Á. Lâm Thất Á quả thực tựa như miêu giống nhau. Nàng hơi hơi đem đầu xoay qua đi, đôi mắt hơi hơi phiếm đỏ lên. Là như thế này à? Hoa Vinh Nguyệt nói, như thế nào? Hoa Diện cười cười, nghe ngươi ngữ khí, người tựa hồ đối cái này trả lời cũng không vừa lòng. Không có không có, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng nói, chỉ là ta suy nghĩ ngài làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đâu. Nàng nói chung nói không minh không bạch, tựa hồ ý có điều chỉ, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Hoa Diện quay đầu đi nhìn thoáng qua trên đường người đi đường nhóm, mỗi người từ góc độ này tới xem đều như là một con kiến, phảng phất duỗi ra tay là có thể quyết định sinh tử. Nếu muốn thật sự hỏi nguyên nhân, như vậy kẻ điên chính là như vậy. Hoa Diện qua sau một hồi chậm rãi đáp, nếu ngươi không đánh bại hắn, hắn liền sẽ đánh bại ngươi. Hiện tại ta là cổ vương, cho nên sở hữu kẻ điên đều phải nghe ta nói. Ngày nào đó nếu tới một người khác đánh bại ta, như vậy ta cũng sẽ nghe lời hắn, chẳng qua đó là không có khả năng. Hoa Diện thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng chụp một chút Lâm Thất Á đầu vai. Lâm Thất Á đương trường hiểu ý đứng dậy, đi bên cạnh bưng ấm trà tới châm trà. Hoa Diện cười một chút, tiểu bộ khoái, ngươi mặt trên người phái ngươi tới, chẳng lẽ liền không có trước đó cùng ngươi nói rõ ràng làm ngươi tới làm cái gì? Nếu ngươi vẫn luôn như vậy hỏi đông hỏi tây, chính là nói không rõ sự tình. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta trấn áp một chút trên giang hồ mặt tẩu hỏa nhập ma người trong võ lâm, bởi vì bọn họ số lượng quá nhiều mà chúng ta không có cách nào thăm dò rõ ràng bọn họ hành tung. Nhưng nếu từ ngài ra tay, như vậy này hết thảy liền sẽ trở nên đơn giản một chút, giúp các người trấn áp trong chốn giang hồ tẩu hỏa nhập ma người trong võ lâm. Như thế nào làm? Hoa Diện bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, ngài hiện tại ở người trong võ lâm cảm nhận chung đã như sấm bên tai. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói, phải không? Hoa Diện cười, ta còn tưởng rằng thượng một lần lúc sau như sấm bên tai hẳn là ngươi đâu. Rốt cuộc, Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Dịch Linh Lung a, này không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên, tựa hồ là bởi vì chuyện xưa nhắc lại mà trở nên có chút tức giận, ở một bên châm trà Lâm Thất Á còn lại là trong lòng hiểu rõ bọn họ ở đánh cái gì ách mê, thượng một lần nàng thiếu chút nữa liền cho rằng cái này tiểu bộ khoái mới là truyền thuyết giữa Dịch Linh Lung. Nếu không phải mặt sau vị kia đại nhân thuộc hạ người nói cho nàng tình hình thực tế, chỉ sợ nàng cũng giống nhau bị chẳng hay biết gì. Chỉ là Lâm Thất Á thật sự là tưởng tượng không đến. Hoa Diện như thế nào sẽ lựa chọn làm như vậy? Tới là một cái danh điều chưa biết tiểu bộ khoái tới thế thân hắn phía trước cái kia thân phận đâu. Ở giống nhau người giang hồ trong lòng, ta tồn tại cảm cũng không cao. Hoa Diện cười một hồi, ý cười liền bỗng nhiên phai nhạt xuống dưới. Sau đó chậm rãi nói, bất quá ngươi nếu là nói kẻ điên, như vậy trên đời này kẻ điên, hẳn là không có không biết Hoa Diện kia thỉnh ngài cần phải muốn cho bọn họ thuộc sở hữu với. Ngài, Hoa Vinh Nguyệt, cung kính nói, chỉ cần trên giang hồ sở hữu kẻ điên nhóm tất cả đều thuộc sở hữu với ngài. Như vậy ngài chính là trên đời này lợi hại nhất cổ vương, mà nếu ngài nguyện ý cùng Lục Phiến Môn hợp tác, như vậy Lục Phiến Môn cũng sẽ đang âm thầm trợ giúp ngài dọn sạch hết thảy chướng ngại. Lâm Thất Á đang nghe thấy Lục Phiến Môn mấy chữ này, còn có Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này đó khi, tay hơi hơi run lên một chút, mà Hoa Diện sau khi nghe xong những lời này sau, tựa hồ trong lòng cũng hơi hơi có dao động, trong tay hắn bưng chén trà chung. Có một đạo sóng gợn chậm rãi đẩy ra, tựa như một cái hòn đá nhỏ ném vào trong hồ nước giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt như là cái gì cũng không biết giống nhau, như cũ thập phần cung kính nằm ở trên mặt đất. Hắn một lát sau, nghe thấy đối diện Hoa Diện chậm rãi nói, đây là nguyện vọng của ngươi, vẫn là Lục Phiến Môn nguyện vọng, là chúng ta cộng đồng nguyện vọng. Hoa Vinh Nguyệt lập tức trả lời nói, hắn lời nói xuôi tai lên tràn ngập thành khẩn, này vốn dĩ chính là hắn phải nói ra tới nói, không phải sao? Rốt cuộc đối với một cái đáy lòng thực hảo, người lại thực thiện lương người tới nói, có thể làm khắp thiên hạ kẻ điên đều thuộc sở hữu với cổ vương thủ hạ, mà cái kia cổ vương còn cùng Lục Phiến Môn có liên hệ, còn võ lâm một mảnh an bình, đó chính là không thể tốt hơn. Hoa Diện an tĩnh nhìn bên ngoài đường phố. Giờ này khắc này, kia mặt trên đã sớm đã đứng đầy người. Hắn mặt nạ hạ thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng là Lâm Thất Á lại mơ hồ cảm thấy hắn mặt nạ mặt trên đồ án giống như so thượng một lần lại phức tạp một phân, thật giống như là trên mặt hắn mặt nạ lại dày một phân giống nhau. Hết chương.